Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1585, liều người chứng kiến ta chi huy hoàng. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi để cho ta bát hoang động thiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi lão phu thoát khốn, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, ngươi chỗ vất vả thủ hộ hết thảy. Lão phu chắc chắn toàn bộ đem chi hủy diệt, người chỗ hồ tất cả mọi người, lão phu chắc chắn chi toàn bộ chém giết. La Tam Sinh dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Nói chuyện thần thái gần như điên, hắn một đầu tóc rối bời, trên không trung bay múa, cả người nhìn về phía trên giống như là một đầu đi quang người lạ lão cẩu. Có một loại bi thương chi ý. Nhưng là đối mặt người này, Thanh Lâm lại không sinh ra bất luận cái gì thương cảm chi ý. Đặc biệt là người này buổi nói chuyện nói xong, Thanh Lâm sắc mặt cũng chợt trở nên càng thêm âm trầm bắt đầu. Tào Ngộ La Sơn lão tổ, có thể nói là lại để cho Thanh Lâm cùng Bát Hoang Động Thiên tạm thời đạt thành thông cảm. Bát Hoang Động Thiên không hề đi nhằm vào Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng trong lúc nhất thời không ngờ qua muốn tiếp tục bị diệt Bát Hoang Động Thiên. Tới gặp La Tam Sinh, Thanh Lâm bản chỉ là muốn làm nhục hắn một phen là được. Không nghĩ lão già này đúng là như thế không phải thứ gì. Trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, tự hung đã tuôn ra cực kỳ dày đặc sát khí, tràn ngập không chỉ, lão già kia, miệng phóng sạch sẽ tí đi. Yêu thiệt tắc thì càng thêm trực tiếp, một cái tát tựu tát tại La Tam Sinh trên mặt, hắn lực lớn vô cùng, một tát này thẳng đem La Tam Sinh cái cằm đều đánh rớt cả ra. Đau đớn tất nhiên là không cần phải nói, chính yếu nhất, hay là sỉ nhục, La Tam Sinh làm một thay thiên chúa, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, Mục Vân lão tổ thấy hắn đều muốn xưng một tiếng tiền bối. Yêu thiên bất quá là một cái 2000 tuổi người trẻ tuổi, lại liên tiếp cho miệng hắn tử, cái này lại để cho La Tam Sinh như thế nào không tức giận. Còn ngươi nữa cái này bọn chuột nhát, đợi lão phu thoát khốn, tất nhiên cái thứ nhất chém giết ngươi. La Tam Sinh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn về phía yêu thiên ánh mắt, càng lộ ra oán độc. Hắn nguyên bản dựa vào Bát Hoang Động Thiên đã bị Thanh Lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại hắn khó hơn nữa bảo trì trấn tĩnh, yêu thiệt tánh khi táo bạo, không nói hai lời, đối với La Tam Sinh tựu lại là dừng lại quyền đấm cước đá. Thẳng đưa hắn đánh chính là cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt vừa rồi thu tay lại, một phen đánh tơi bời xuống. Tựu là La Tam Sinh cũng ngậm miệng không nói, hắn thực sự không phải là sợ, mà là bị đánh đích nói không ra lời. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối cùng đều không có nói nhiều một câu. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên xoay người, lôi kéo yêu thiên tựu phải ly khai nơi đây, như thế nào, không đem cái này đầu lão cẩu chém giết sao? Yêu thiên ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi ra cũng là La Tam Sinh trong lòng nghi hoặc, theo đạo lý nói, tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha La Tam Sinh. Song phương tầm đó, có huyết hải thâm cừu, hiện tại La Tam Sinh là tù nhân, Thanh Lâm trở về chuyện thứ nhất, tất nhiên tựu là đem chi chém giết, đây là lẽ thường. Bất kể là yêu thiên hay là La Tam Sinh cảm thấy, đều có lẽ như thế, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lại không có chút nào muốn giết La Tam Sinh chi ý. La lão cẩu, người tựu giảm bớt ly khai nơi đây chi tâm a, nơi này là Cuồng Linh Thần Núi, thụ ta sư tôn Cuồng Linh Tôn Giả đại đạo áp chế. Chỉ cần ta sư tôn còn sống, người tựu vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi. Hôm nay bản hoàng không giết ngươi, thực sự không phải là sợ, mà là muốn giữ lại ngươi, chứng kiến bản hoàng huy hoàng. Bản hoàng muốn cho ngươi nhìn xem, tương lai chi Cuồng Linh Động Thiên, tương lai chi tam cấp bản đồ là dạng gì? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói ra lại để cho La Tam Sinh đại thụ chấn động. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, La Tam Sinh mới hiểu được, hắn một mực đều coi thường Thanh Lâm. Trước mắt người trẻ tuổi này, ngực có Lăng Vân ý chí, ánh mắt của hắn là cả bản đồ thiên. Thanh Lâm cùng yêu thiên rời đi, La Tam Sinh lại trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Theo cuồng linh thần trên núi đi ra, Thanh Lâm cùng yêu thiên trở về thần thành đại điện, bắt đầu xử lý cuồng linh động thiên một ít sự vật. Trong nháy mắt, đã là một tháng thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trong một tháng, Thanh Lâm buông xuống tu hành, chuyên tâm làm bạn người nhà. Theo tu vi tăng lên, loại này bình tĩnh thời gian phản càng ngày càng ít. Bởi vậy Thanh Lâm thập phần quý trọng cùng người nhà cùng một chỗ thời gian. Thường thường đều là hết mọi khả năng đi thỏa mãn mọi người trong nhà nguyện vọng. Ông, một tháng sau ngày nào, trời cao đột nhiên không bình thường chấn động, một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện, tốc độ cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng chui vào thần thành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Có thủ giá trị thần hoàng, trước tiên phát giác dị động, nhưng lại phát giác, căn bản không cách nào đuổi tới cái kia một đạo lưu quang. Chỉ có thể mặc cho do nó đi xa. Một ngày này, Thanh Lâm giống nhau thường ngày cùng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Tống Thiên bọn người ngồi mà uống trà, trao đổi lẫn nhau tu hành bên trong đích tâm đắc nhận thức. Suy, đột nhiên, một đạo lưu quang xuất hiện, đứng tại Thanh Lâm trước mặt. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn nhìn lại, lại phát hiện đó là một quả ngọc giản, đến từ Tinh Không Liên Minh, là Tinh Không Liên Minh đưa cho Động Thiên Thiên Chúa tin tức. Tinh Không Liên Minh tống xuất tin tức, bỏ qua Động Thiên Đại Giới chi lực ngăn trở, có thể tự do lui tới cùng tất cả Đại Động Thiên Phúc Địa tầm đó. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự thân thủ, đã nắm này cái ngọc giản. Phân ra một đám thần niệm thăm dò vào trong đó, thu hoạch tương quan tin tức, là về tinh không thi đấu tin tức. Tinh không thi đấu vào khoảng 5 ngày sau bắt đầu, tinh không liên minh lượt mời sở hữu tất cả động thiên tham dự. Chúng ta cuồng linh động thiên, có 4 cái danh ngạch, chỉ cần tuổi thật không cao hơn 3.000 tuổi, đều có thể tham gia lần này thi đấu, không có qua bao lâu thời gian. Thanh Lâm thu hồi thần niệm, nói đến sự tình chân tướng, tinh không thi đấu, Thanh Lâm đang ở Bát Hoang Động Thiên thời điểm cũng đã nghe nói. Hiện tại đến xem, thật sự muốn bắt đầu. Cái gì tinh không thi đấu? Không có ý gì, chúng ta không tham gia. Yêu Thiên lập tức có phần không kiên nhẫn mở miệng, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lần này tinh không liên minh chủ sự một hồi trải rộng toàn bộ bản đồ thiên thi đấu. Người tham dự chắc chắn là tất cả đại động thiên chính thức nhân kiệt. Đi gặp chứng nhận một chút, coi như là một loại phát triển. Tống Thiên sắc mặt bình tĩnh, khí tức như chìm uyên. Hiện tại Tống Thiên là càng phát cường đại rồi. Hắn hơn 100 năm trước phá vỡ mà vào 8 ấn thánh vực thần hoàng. Hôm nay lúc này cảnh giới đã đi ra tương đương khoảng cách xa, đối với Thanh Lâm bọn người mà nói, Tống Thiên là tiền bối, hắn mà nói, không có người hội không nghe, tham gia ngược lại không phải là không thể được, nhưng chỉ sợ cố tình chi nhân châm đối với chúng ta. Phụ thân mỗi lần ly khai, đều tao ngộ hung hiểm, hiện tại mới vừa vặn trở về, thật sự không thích hợp lại đi chinh chiến. Tinh không thi đấu, nhìn như là tinh không liên minh chỗ chủ đạo, nhưng là dưới mắt phản thanh liên minh chi tất cả đại động thiên vẫn còn. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài, khó bảo toàn không gặp được bọn hắn đánh lén. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, nhưng đều là không chủ trương tham gia trận này thi đấu. Đây cũng không phải bởi vì bọn nàng sợ hãi, mà là không nghĩ Thanh Lâm lại đi mạo hiểm. Thanh Lâm một lời không nói, vô ý thức nhìn về phía Quý Uyển Linh, dung nhan tiểu tụy Quý Uyển Linh, Mặc dù không có minh xác tỏ vẻ phản đối, nhưng là theo hắn biểu hiện trên mặt đến xem, cũng hẳn là không hy vọng Thanh Lâm đi tham chiến. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lại ha ha cười cười, nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta mặc dù không phải thánh vực thần hoàng, thực sự tự tin có thể chịu được so thánh vực thần hoàng. Hơn nữa trận này thi đấu, ta quyết định không chỉ có một mình ta tham gia, các ngươi đều muốn tham gia. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.